Chương 518, Thí Chiêu. Người đến cao có chi nở thước, người mặc bạc trường sam màu xám, một đầu tuyết tóc trắng tỉ mỉ địa trải ở sau, lộ ra hạt điểm lấm tấm điểm âm trầm khuôn mặt. Chính là Tam Dạ Tông Tông Chủ, Tam Dạ Lao Tổ. Ánh mắt băn khoăn một vòng, Tam Dạ Lao Tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Ba đại hộ pháp chết mất hai cái, 28 vị long quan cảnh bắt trọng cao thủ, cũng đã chết 21, trong vòng một ngày, Tam Dạ Tông tinh anh hao tổn hơn phân nửa. Ma đạo cùng chính đạo khác biệt, trừ phi là có phụ thuộc quan hệ, nếu không lẫn nhau ở giữa vậy thường xuyên phát sinh chém giết, cường nuốt yếu, không ngừng thông qua giết chóc đến lớn mạnh tự thân. Đều là bởi vì bọn hắn cho rằng, thế gian là tàn khốc, chỉ có từ trong núi thây biển máu đi qua người, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đạo lý này, cùng nuôi cổ cực kỳ cùng loại. Tam Dạ Tông tại Huyền Vũ Châu cũng chỉ là chuẩn nhất lưu thế lực, thường xuyên cùng một chút cùng cấp bậc ma đạo thế lực phát sinh kịch đấu. Bây giờ tinh anh tổn thất hơn phân nửa, còn thế nào cùng người khác đấu nghị đến đây, Tam Dạ Lao Tổ mặt mũi tràn đầy xa tờ khi, quắc, Lao Phu làm thịt người hai tay giơ cao, một đao đối Thạch Tiểu Nhạc trùng điệp đánh xuống. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người một tránh, trên quảng trường lập tức xuất hiện một đạo dài trăm thước to lớn vết đao, vô số đá vụn bay lên, lại bị băng liệt bắn ngược xâm bạch đao mang thôn phệ, ép trở thành phân tiết. Một đao chi uy, cường hãn đến thế. Lao Tổ uy vũ mời Lao Tổ không tiết xuất thủ, đánh giết này tả cờ Tam Dạ Tông cao thủ cùng các đệ tử vui mừng quá đỗi. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên kiến thức đến Tam Dạ Lao Tổ đao pháp, chỉ cảm thấy đối phương đánh đâu thằng đó, khí thế chi thịnh, vượt xa lúc trước Thạch Tiểu Nhạc. Vị kia may mắn còn sống sót hưu hộ pháp lẫn mất xa xa, âm thầm quyết định, ở một bên hiệp trợ Lao Tổ, một khi Thạch Tiểu Nhạc có chạy trốn dấu hiệu, lập tức xuất thủ ngăn cản. Cương khí cường độ hơi cao hơn ta. Người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc nhìn hướng về phía trước. Long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, cùng linh quan cảnh, thậm chí huyền khí cảnh cửu trọng đỉnh phong khác nhau rất lớn, chỉ có đem nhất lưu hạ phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, mới có thể đạt tới này cảnh. Có truyền ngôn xưng, thời cổ long quan cảnh tổng cộng có thập trọng. Cái này đệ thập trọng, chính là bây giờ long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cho nên đừng nhìn Tam Dạ Lao Tổ tu vi chỉ so với ba đại hộ pháp cao hơn một điểm, nhưng thực lực lại không thể so sánh nổi. Chính trong khi đang suy nghĩ, bàng bạc đao mang lại lần nữa bổ tới. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có né tránh, mà là lựa chọn chính diện chống đỡ. Ken đáng sợ sóng xung kích, thuận thân kiếm truyền lại đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân, lệnh cánh tay hắn run lên, thân thể lập tức rút lui 20m, trái lại Tam Dạ Lao Tổ, chỉ là bả vai lay nhẹ. Lão Phu muốn một chút xíu giết chết ngươi, để ngươi biết xâm chiếm Tam Dạ Tông hạ tràng. Một tầng băng lãnh khí tức lấy Tam Dạ Lao Tổ làm trung tâm, cấp tốc tràn ngập, lệnh hư không rơi ra liền khối băng tinh, trong trước mắt, quảng trường đã bày khắp không công một tầng. Đông đảo Tam Dạ Tông đệ tử nghẹn ngào kêu sợ hãi, có người tránh lui trễ, vội vàng vận chuyển công lực, mới gian nan làm vỡ nát tứ chi bên trên băng xương. Dạ Quang Đại Hàn chạm hai mắt tựa như vậy đang liều lĩnh hàn khí. Tam Dạ Lao Tổ chém ra một đao, tại năm thành bằng chi chân ý ra chỉ dưới, to lớn màu đen đao quang ngưng tụ thành một chùm, sông ở đâu, chỗ nào chính là thật dày sưng giá, liền không khi đều bị khối băng lấp đầy. Ánh nắng vừa chiếu, lóe ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quan mang. Màu đen đao mang vọt tới một nửa, nửa bộ sau điểm đột nhiên đổ sụp, một đoạn mũi kiếm ngăn ở nơi đó. Dựa vào dịch kiếm thuật, Thạch Tiểu Nhạc đánh chúng vào chiêu thức sơ hở. Hơn hết thụ này một kích, màu đen đao mang nửa phần trên điểm ngược lại càng thêm cô đọng, ẩm vang bổ xuống dưới. Khanh khanh khanh. Kiếm ra như phong, Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục 13 kiếm, chi nở vị trí đầu kiếm đánh nát màu đen đao mang, bốn kiếm sau phân biệt từ khác nhau góc độ đánh út về phía Tam Dạ Lao Tổ. Đây hết thể nói rất dài dòng, lại hơn hết phát sinh ở trong nháy mắt. Khanh khanh khanh khanh. Lần này đến phiên Tam Dạ Lao Tổ lui về sau. Hổ khẩu thậm chí chạy xuống một tia máu tươi. Lư cờ công kích của hắn cố nhiên mạnh hơn, làm sao tốc độ lại theo không kịp Thạch Tiểu Nhạc, một đao sử dụng thời gian, đầy đủ Thạch Tiểu Nhạc đâm ra bốn kiếm. Hôn trướng cảm giác rất mất thể diện, Tam Dạ Lao Tổ liều mạng lui lại, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Đối phó loại tốc độ này hình cao thủ, nhất định phải có đầy đủ không gian, chấm dứt đối sát chiêu thủ thắng. Lui lại đồng thời, Tam Dạ Lao Tổ âm thầm xúc thế, một đao bổ ra. Lưới đao lôi kéo ra một đầu thật dài đao đuôi. Đao đuôi vừa xuất hiện, toàn bộ quảng trường đống nhiên tối xuống, từng hạt tuyết tử từ đó bay xuống, làm cả trống rông phảng phất đông kết, không khí đều đình chỉ lưu động. Ba đêm đao pháp thức thứ nhất, tam dạ thiên hàn. Vô tận hàn khí hơn nữa, Thạch Tiểu Nhạc lông mày đều không đột nhiên một cái, tay phải nhanh chóng vung ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới phía trước xuất hiện từng đạo khi đứng khi nằm cánh tay cùng kiếm ảnh. Những cánh tay này cùng kiếm ảnh, đồng dạng lôi kéo ra từng đạo kiếm khí, hợp thành một bộ đồ án, đột nhiên ấn tại trong đêm tối. Giang giác để tam dạ tông đám người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Tam dạ lao tổ mọi việc đều thuận lợi ba đêm đao pháp, đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, thuận kiếm khí đồ án ngăn cách khe hở, vô số đao khí xung ra, không chỉ có không có thương tổn đến Thạch Tiểu Nhạc, phản tướng quảng trường bốn phía rất nhiều tam dạ tông đệ tử re tờ la nhờ trở thành băng điêu. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Lời này ở một mức độ nào đó cực kỳ có đạo lý, chí ít Thạch Tiểu Nhạc liền lấy không thể nói lý tốc độ, sinh sinh phá hết tam dạ lao tổ sát chiêu. Ra ngoài ý định địa, tam dạ lao tổ không có phẫn nộ, nhìn thấy phương xa có người gật đầu, hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho là mình nắm chắc phần thắng à, lúc trước lao phu bất quá là kỳ địch dĩ như thôi. Vừa dứt lời, một chùm đường kính là 30 trượng màn ánh sáng trắng, đột nhiên từ quảng trường dưới đáy xung ra, đem tam dạ lao tổ cùng Thạch Tiểu Nhạc bao phủ ở bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện tại tam dạ tông, để tam dạ lao tổ hoài nghi, đối phương nắm giữ phá giải đại trận phương pháp. Cho nên hắn không dám chân chính bại lộ thực lực, bởi vì sợ không cách nào lưu lại Thạch Tiểu Nhạc, hội đem mình bí mật lan truyền ra ngoài. Hiện tại tốt, trên quảng trường đại trận, thế nhưng là so hộ tông đại trận càng cao minh hơn, chính là hắn tại hơn 100 năm trước, bí mật mời người bố trí, không có đỉnh cấp tôn giả thực lực, căn bản đừng nghĩ phá mất. Cho lão phu nằm xuống, tam dạ thiên hàn đồng dạng là ba đêm đao pháp thức thứ nhất, lần này một đao vung ra, không ngừng toàn bộ quảng trường chờ tối, trong không khí càng là phát ra ken két thanh âm quái dị, nhìn kỹ, vô số màu đen băng cứng lại hợp thành sông băng, phi tốc chìm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sáu thành băng chi chân ý nguyên lai tam dạ lao tổ lừa gạt tất cả mọi người, hắn cũng không phải là tôn giả phía dưới đỉnh cấp cao thủ, mà là một vị hàng thật giá thật cấp thấp tôn giả. Khi kia thực lực này chênh lệch quá lớn lúc, lại lớn kỹ xảo vậy không làm nên chuyện gì. Tam dạ lao tổ giống như có lẽ đã trông thấy, Thạch Tiểu Nhạc bị màu đen sông băng đông kết bi thảm hình tượng. Lúc trước còn đang lo lắng tam dạ tông các cao thủ, cũng là lòng dạ đại tu nở dê. Lao tổ liền là lao tổ, quả nhiên sống không vuông hơn 200 năm. Cũng tốt, liền lấy ngươi thử kiếm. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc liền phải tao hương, hắn toàn thân kiếm thế đột nhiên thu vào, cả người giống như cùng không khí hòa thành một thể, tay phải huy kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Phong cực kiếm pháp thức thứ nhất, gió nhẹ qua đỉnh. Xoẹt xẹt. Giống như vải vóc bị xé mở âm thanh âm vang lên, vô thanh vô tức, màu đen bên trong băng hà bộ nhiều hơn một đầu thẳng tắp vết nước, cơ hồ là không điểm lần lượn. Tam dạ lao tổ toàn thân tóc gáy dựng lên, không chút nghĩ ngợi địa dùng sức sau này một tránh. Một sợi tinh tế tơ máu giữa trời tung xuống. Tam dạ lao tổ sờ lên mình mặt, bàn tay đều là đỏ tươi, hai mắt không khỏi đại giật mình, tùy theo mà tới là nồng đậm sợ hãi. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì, nếu không phải là mình tránh nhanh, cắt vỡ cũng không phải là mặt, mà là hắn biết hầu. Ta bây giờ thực lực, cũng không kém cấp tờ hờ ợp tờ tôn giả. Tận quản đối với thực lực mình sớm có đoán chừng, nhưng chân chính nhìn thấy vừa rồi một kiếm kia hiệu quả, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không nhịn được lòng mang đại sướng. Cho dù tại cường giả như rừng Huyền Vũ Châu, tôn giả cấp cao thủ cũng là dậm chân một cái, liền có thể lệnh giang hồ run ba run nhân vật. Nếu như nguyện ý, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn toàn đủ tư cách trở thành chuẩn nhất lưu thế lực trưởng môn. Trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói, con mắt mãnh liệt, Thạch Tiểu Nhạc lại là một cái gió nhẹ qua đỉnh sử xuất. Lần này tam dạ lão tổ chỉ tới kịp ngăn trở bên phải, bên trái bả vai tính cả cánh tay, trực tiếp bị đủ căn chặt đứt, huyết tương không cần tiền giống như địa vẩy ra. Đại hiệp tha mạng A khởi động trên quảng trường trận pháp, nguyên là muốn ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc chạy trốn, tam dạ lão tổ làm sao cũng không nghĩ đến, bây giờ đạo này trận pháp, lại trở thành mình bùa đòi mạng. Phong vũ vô tình, không để ý tới đối phương cầu khẩn. Thạch Tiểu Nhạc sử xuất phong cực kiếm pháp chiêu thứ hai, vô số châm nhỏ kiếm khí hung ác điên cuồng địa chui vào tam dạ lao tổ trong cơ thể, liên tiếp bén nhọn đầm tơ y âm thanh bên trong, cái sau rơi đập tại địa, trở thành một đám thấy không rõ hình dạng bùn máu. tê đều nói người trong ma đạo thủ đoạn ngon độc, nhưng giờ khắc này, Tam Dạ Tông từ trưởng lão, cho tới đệ tử, tất cả đều bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp dọa sợ. Chúng loại kiếm pháp này, cùng Lăng Trì khác nhau ở chỗ nào mọi người chớ sợ, người này bị nhốt trong trận, tạm thời không cách nào thoát thân, chúng ta không ngại thư A cơ hợp lực rào sát hắn. Trên quảng trường loạn thành hỗn loạn, vẫn là vị kia may mắn còn sống sót hữu hộ pháp nhanh nhất ổn định trận cước, há miệng hô lớn. Có trận pháp bao phủ, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể tại trận pháp phạm vi bên trong đi dạo, ở đây chỉ là vòng trong liền có mấy vạn người, liên thủ phát động công kích, bảo đảm quản có thế đem hắn đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Ý kiến hay, người này khi giết không có chút gì do dự, vô số người thúc giục công lực, muốn liên thủ đem Thạch Tiểu Nhạc tru sát. Chết là các ngươi. Tùy tiện từ trong trận pháp xông ra, Thạch Tiểu Nhạc một cái phong vũ vô tình vung ra. Suy suy suy suy suy giống như là giặc lúa mạch bình thường, mảng lớn cao thủ kêu thảm ngã chết trên mặt đất, thân thể trở thành cái sàng. Trong đó rất nhiều người đã phát ra công kích, như thế một đám nhiễu, nội lực cùng cương khí tạo thành dòng lũ ngược lại trong đám người nổ tung, lại là mảng lớn người hài cốt không còn. Hắn không phải người, là quỷ, mau đào mạng a, tất cả mọi người đều sợ đến vai cả linh hồn, lại vậy bất chấp gì khác, chỉ biết chạy vội mà chạy. Không để ý tới hội phổ thông đệ tử, Thạch Tiểu Nhạc đem mục tiêu khóa ổn định ở Tam Dạ Tông cường giả trên thân, gặp một cái giết một cái, không ai cản nổi ở hắn một kiếm. Sau nửa canh giờ, hiện trường an tĩnh lại. Bí tịch giấu ở nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hữu hộ pháp. Chủ nhân, mời đi theo ta. Cái sau một mặt trung thành, liên tục không ngừng dẫn đường. Nguyên bản lấy tinh thần lực của hắn, không đến mức chúng Thạch Tiểu Nhạc hóa hồn vô địch. Làm sao hắn lúc trước bị sợ vỡ mật, tinh thần kịch liệt hoảng hốt, lúc này mới mắc lửa. Giờ về đúp dây trắng, nếu là ta ta sẽ hút nội lực rồi lại tinh luyện. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.